hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 429, góc truyện audio.com. Ca ca, Diệp Uyển Uyển cuống quýt đi qua, đưa trong tay đèn lồng đưa tới hắn cái mũi dưới đáy, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Diệp Lăng lắc đầu, bắt đầu hút đèn lồng bên trong dương khí. Lúc này chúng ta đã tại Lộ Thiên, cái này tòa tháp đã triệt để oanh đạp, hóa thành dưới chân một vùng phế tích, bốn phía là thật nhiều thụ thương công nhân. Dung Kỳ nhìn xem Diệp Lăng bộ dáng như vậy, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn lạnh mở miệng cười, thế nào, ngươi bây giờ vậy mà cần dựa vào loại này dương khí mới có thể trèo chống. Thật sự là đáng buồn. Diệp Lăng ánh mắt lạnh lẽo, nhưng vẫn là không có ngôn ngữ. Mà Diệp Uyển Uyển thì là gắt gao nhìn chằm chằm tại Dung Kỳ trong ngực ta, đáy mắt đố kỵ cơ hồ muốn phun ra lửa. Một lát sau, Diệp Lăng hút đủ dương khí, sắc mặt phương khôi phục một chút, ngẩng đầu nhìn ta thản nhiên nói, thưa thiền, ngươi không có bị thương chứ? Ta nghĩ đến mới rơi xuống thời điểm, là Diệp Lăng vì ta ngăn lại cọc gỗ ta mới không có thụ thương, hắn ngược lại thụ thương. Nhìn xem hắn sắc mặt trắng bệch, ta trong lúc nhất thời, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Bỗng dưng ta liền cảm thấy bên người Dung Kỳ bên cạnh thân, quanh thân tăng vọt mở nồng đậm quỷ khí, bốn phía trong phế tích bụi đất kịch liệt bay bổng lên. Diệp Lăng, Dung Kỳ mặt không thay đổi mở miệng, thanh âm lạnh phảng phất mang theo vụn băng, thê tử của ta có bị thương hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Đối với Dung Kỳ lời nói lạnh như băng cùng bàng bạc quỷ khí, Diệp Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ở giữa, bên cạnh hắn quỷ khí cũng tăng vọt. Không nên nhìn Diệp Lăng thân thể hết sức yếu ớt, nhưng trên người hắn quỷ khí lại là không chút nào mập mờ, trong lúc nhất thời, hai phòng quỷ khí, vậy mà tương xứng, tại phế tích ở giữa, và chạm ra kịch liệt vòng xoáy, bốn phía một chút không có ngất đi công nhân, không biết xảy ra chuyện gì, đều dọa đến thét lên chạy trốn. Thê tử của ngươi, phát tiết quỷ khí bên trong, Diệp Lăng chậm rãi mở miệng, ta chỉ biết thưa thiền nàng là ta mệnh trung chú định nữ nhân. Oanh, Diệp Lăng tiếng nói phòng rơi, Dung Kỳ quỷ khí đột nhiên lần nữa tăng vọt, bốn phía trong phế tích còn sót lại rất nhiều cọc gỗ cùng tấm gạch trong nháy mắt này, nổ tung lên. Ta giật nảy mình, tranh thủ thời gian co quắp tại Dung Kỳ trong ngực, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Mặc dù trông thấy Dung Kỳ phát qua vô số lần lửa, nhưng lúc này Dung Kỳ biểu lộ vẫn là đem ta hù đến. Như thế nồng đậm sát khí cùng hàn ý, ta lúc này mới khắc sâu ý thức được Dung Kỳ đối Diệp Lăng cùng ta cái kia nhân duyên chí mạng có bao nhiêu để ý. Dung Kỳ, ta nhẹ giọng kêu một tiếng, muốn đi kéo tay áo của hắn, nhưng hắn chỉ là bỗng dưng đưa tay, nháy mắt bên cạnh hắn kịch liệt quỷ khí trực tiếp hóa thành một cơn lốc trực tiếp quét về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhanh chóng đẩy ra bên cạnh mình Diệp Uyển Uyển, sau đó một cái xoay người, quanh thân quỷ khí cũng hóa thành cuồng phong, cùng Dung Kỳ đối diện mà lên. Trong chốc lát ta cảm thấy toàn bộ mặt đất phảng phất đều đang lắc lư, nếu như không phải Dung Kỳ nắm lấy ta, ta cơ hồ đều muốn ngã sấp xuống. Dung Kỳ sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, thưa thiền, chiếu cố tốt chính mình, hắn nhanh chóng nói nhỏ, một câu, liền buông ra ta. Lúc này ta từ lâu không phải nguyên lai cái kia tay trói gà không chặt thưa thiền, cấp tốc gật gật đầu, liền đem trong đan điền linh lực chìm đến nửa người dưới, đứng vững thân hình, rời xa Diệp Lăng cùng Dung Kỳ quỷ khí phạm vi. Theo ta cùng Diệp Uyển Uyển rời đi, Dung Kỳ cùng Diệp Lăng dường như rốt cục không có kiêng kỵ, có thể hoàn toàn buông tay đánh cược một lần. Nói đến, đây là ta lần thứ nhất trông thấy, Dung Kỳ cùng Diệp Lăng chính diện lên xung đột. Cái tràng diện này, cơ hồ chỉ có thể dùng một cái từ ngữ để hình dung. Kinh thiên động địa, thật là không có chút nào khoa trương, song phương quỷ khí không ngừng va chạm, mặt đất đều rạn nứt ra khẽ hở thật lớn, chung quanh cây toàn bộ đều bị nhổ tận gốc. May mắn đây là tại vùng ngoại thành, không có gì nhà ở cùng người sống, không phải đây. Quả thực là tai nạn hiện trường, ta thối lui đến địa phương an toàn, khẩn trương nhìn xem Diệp Lăng cùng Dung Kỳ quyết đấu. Nếu như hôm nay hai người bọn họ, Dung Kỳ thật có thể đem Diệp Lăng cầm xuống, Dung Kỳ sẽ xử lý hắn như thế nào đâu? Lấy Dung Kỳ cá tính, đoán chừng sẽ trực tiếp đem hắn lại một lần nữa đánh cho hồn phi phách tán đi. Chẳng biết tại sao, nghĩ tới đây, ta vậy mà đột nhiên cảm thấy có chút không dễ chịu. Có lẽ là Diệp Lăng đã cứu ta rất nhiều lần, lại có lẽ là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn ở sâu trong nội tâm không phải cái người xấu, ta lại có mấy phần không đành lòng. Ta chính suy nghĩ lung tung ở giữa đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ khác quỷ khí, hướng phía ta gào thét mà tới. May mắn ta phản ứng càng nhanh, lập tức ấp ủ linh lực bảo hộ ở bên cạnh mình, ta mới khó khăn lắm ngăn trở bất thình lình công kích, ta nhanh chóng quay người, đã nhìn thấy Diệp Uyển Uyển mặt đầy oán hận mà nhìn xem ta, bên người quỷ khí bốc lên không ngừng. Ta trong lòng nghiêm túc, Diệp Uyển Uyển, rốt cục nhịn không được muốn trực tiếp ra tay với ta sao? Thưa Thiền, Diệp Uyển Uyển âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ ác độc cùng hưng phấn, hiện tại không có Dung Kỳ cùng ca ca che chở ngươi, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, ta biết Diệp Uyển Uyển nói không sai, Dung Kỳ cùng Diệp Lăng bây giờ đánh đến đang hung, căn bản không rảnh bận tâm chúng ta nơi này xảy ra chuyện gì. Nhưng kỳ thật ta cũng không nghĩ lại một mực chỉ chịu Dung Kỳ bảo hộ. Nghĩ đến cái này, ta âm thầm ở trong lòng niệm quyết đem trong đan điền linh lực một chút xíu ngưng tụ đến trong cơ thể của ta, nhìn chằm. Chặp Diệp Uyển Uyển, Diệp Uyển Uyển thấy ta như vậy, cười đến càng thêm khinh thường, Thưa Thiền, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng ta đấu. Không thử một chút làm sao biết đâu, ta bình tĩnh nói, Diệp Uyển Uyển sắc mặt lập tức dữ tợn, hướng phía ta nhào tới. Linh lực quỷ khí đập vào mặt ta nhanh lên đem trong tay linh lực cũng đánh ra. Trong chốc lát ta cùng Diệp Uyển Uyển hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Hai chúng ta lực lượng hiển nhiên không thể cùng Dung Kỳ cùng Diệp Lăng lực lượng đánh đồng, nhưng trong lúc nhất thời ta vẫn là bị chấn động đến lòng bàn tay thấy đau. Nhưng để ta may mắn chính là ta nhìn thấy Diệp Uyển Uyển cũng lảo đảo rút lui mấy bước. Ngươi chừng nào thì linh lực trở nên mạnh như vậy? Diệp Uyển Uyển kinh hoàng nhìn ta cuối cùng là đổi sắc mặt. Diệp Uyển Uyển mặc dù biết ta bị giải khai phong ấn, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới ta vậy mà đã có tu vi như vậy. Có lẽ như Dung Kỳ nói, ta tu tập huyền học thiên phú hoàn toàn chính xác quá tốt, tăng thêm cho tới nay, vì bảo mệnh ta tu luyện cũng nghiêm túc, bởi vậy đích thật là vượt qua Diệp Uyển Uyển dự tính. Nhưng ta cũng biết, Diệp Uyển Uyển dù sao cũng là Diệp gia ruột thịt đại tiểu thư, tu vi cũng sẽ không kém ta, đến cùng nhập môn muộn, vẫn không thể thư giãn chủ quan. Nghĩ đến cái này, ta nhanh chóng trong đầu hồi ức ta học qua những cái kia huyền thuật, dẫn đầu cho mình bóp một cái phòng thân quyết. Coi như thế một lát sau, Diệp Uyển Uyển đã lần nữa hướng ta bước tới. Cùng lần trước khinh địch khác biệt, Diệp Uyển Uyển lần này trực tiếp toàn lực đánh ra, ta cũng không biết ta có phải là nên thích nàng như vậy để mắt ta. Xoạt, Diệp Uyển Uyển, lại là một chưởng vỗ hướng ta, ta lập tức đưa tay chống đỡ. Mặc dù ta đã có phòng thân thuật pháp nhưng ta vẫn là bị Diệp Uyển Uyển quỷ lực cho va chạm một cỗ mùi máu tươi xông tới. Nhưng ta căn bản không lo được thân thể biến hóa, chỉ là thừa dịp Diệp Uyển Uyển công kích kết thúc nháy mắt nhanh chóng cắn nát ngón tay. Cách chương,